Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, Đại Lão. Linh Tôn mặc dù tội nghiệp nhìn xem Phùng Tuyết, nhưng Phùng Tuyết cũng không khả năng thật sự ném cho nàng cái đi ra ngoài chuyện săn thú. Thấy Phùng Tuyết thật là không có ý định hỗ trợ, Linh Tôn trên mặt rõ ràng hiển lộ ra xoắn suýt thần sắc. Do dự chỉ chốc lát về sau, quay người rời khỏi nơi này, không biết lại chạy đến chỗ nào vẽ vòng tròn đi. Phùng Tuyết đối với cái này cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhẹ nhàng nhéo nhéo mi tâm, liền xoay người đi tìm Lâm Thu. Sư đệ, ngươi nhìn thấy Linh Tôn sao? Nhìn thấy Phùng Tuyết xuất hiện, Lâm Thu lập tức đi tới. Phùng Tuyết nghe vậy sắc mặt hơi có vẻ quái dị, nhìn thấy nàng vừa rồi hỏi ta có chuyện gì hay không cho nàng tới. Như thế nào rồi? Người không cho nàng kiếm chuyện à? Lâm Thu ngữ khí rõ ràng có chút kích động. Phùng Tuyết lập tức khoát tay một cái nói. Cái này sao có thể à? Lại nói hiện tại cô Thành trừ thương binh trị liệu bên ngoài cũng không có việc gì à? Vậy là tốt rồi. Lâm Thu nhẹ nhàng thở phào một cái. Phùng Tuyết lại có chút buồn bực nói. Linh Tôn có vấn đề gì sao? Một lúc Hỏa Vân Thành người tới xử lý Đào Ngột sự tình, Linh Tôn nhất định phải ở đây mới được. Có thể nàng hết lần này tới lần khác lại không thích cùng Hỏa Vân Thành người tiếp xúc. Chấm ngoặc kép, Lâm Thu thở dài. Phùng Tuyết lại kỳ quái hơn. Đã như vậy chính nàng chuồn mất không là tốt rồi rồi. Kỳ Lân nhất tộc là rất thủ quy củ. Bọn họ hứa hẹn qua sự tình nhất định sẽ làm. Dù là Linh Tôn tính cách có chút khụ khụ, tóm lại Linh Tôn cũng là đồng dạng thù tín. Cho nên tại không có những nhiệm vụ khác tình huống dưới, nàng sẽ thực hiện cái trước nhiệm vụ, cũng chính là hỗ trợ giải quyết Đào Ngột sự tình. Nói đến đây, Lâm Thu lộ ra một cái có chút lúng túng dáng tươi cười. Kỳ thật lần này là chúng ta đem Linh Tôn cho hố. Lúc trước đã nói xong là giải quyết bên này đại yêu cầm binh khả năng tồn tại âm mưu. Đối nàng mà nói đại yêu chính là một bàn tay sự tình. Liền cho đáp ứng, ai biết đến về sau mới biết được là Đào Ngột, còn phải liên hệ Hỏa Vân Động. Thế nhưng nàng lại đáp ứng phải giải quyết bên này vấn đề. Cho nên cũng không thể đi, cho nên liền nghĩ tìm người cho nàng cái mới ủy thác cái gì. Cho nên cho không là tốt rồi rồi. Phùng Tuyết kỳ quái hơn, ấn lý đến nói loại sự tình này không phải là rất bình thường sao? Cũng không phải cái gì trái phải rõ ràng vấn đề, ai cũng có cái không giống gặp người. Linh Tôn muốn tách rời khỏi, liền cho nàng cái cớ tránh tránh đi, cho nên nói đây không phải ta có thể quyết định à. Linh Tôn thân phận rất đặc thù, Hỏa Vân Động người tới mà nói, nàng là thích hợp nhất làm tiếp đãi. Nếu là ngay từ đầu không đến cũng liền thôi. Nhưng đã nàng ở, ta chắc chắn sẽ không chính mình lên a. Người suy nghĩ một chút, cùng ít nhất cũng là ngươi tổ tông người nói chuyện phiếm. Áp lực này rất lớn a. Lâm Thu không che giấu chút nào tư tâm của mình. Bất quá Phùng Tuyết cũng có thể hiểu được. Hỏa Vân Động địa phương nào? Bên trong ở tùy tiện sách một cái kia cũng là tổ tông cấp nhân vật khác. Nói chuyện với bọn họ cái kia thật sự đuổi theo hình đồng dạng. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết sắc mặt đều có chút trợn nhìn. Lập tức nói, ta bây giờ đi về giả chết được không? Người liền nói ta còn trọng thương đâu. Chấm ngoặc kép, thôi đi, người cho rằng Linh Tôn cho ngươi cái kia một thanh tinh khí là cho không? Còn không phải là vì nhiều kéo cái người, để cho người đến ở trước mặt người ngoài không có ý tứ lẩm bẩm nàng. Ngươi bây giờ nằm xuống lại, tin hay không nàng một hồi lôi kéo Hỏa Vân Thành sứ giả đi ngươi cái kia thăm bệnh. Lâm Thu hiển nhiên là khá hiểu Linh Tôn tính tình. Phùng Tuyết ngừng chấm dứt là một hồi tắc lưỡi. Như thế hung ác sao? Tin tưởng ta, tên kia tuyệt đối có thể làm được đi ra. Lâm Thu lúc nói lời này nghiến răng nghiến lợi. Cái này khiến Phùng Tuyết lập tức ý thức được. Bản thân sư tỷ đại khái. Có lẽ khả năng đã từng kinh lịch qua. Bất quá Linh Tôn vì sao lại đến từ quốc a? Phùng Tuyết buồn bực hỏi. Đã Linh Tôn cùng Hỏa Vân Động có quan hệ, còn dám bố trí Tam Hoàng, cái kia ít nói cũng là mấy vạn năm trước sinh linh. không có đạo lý chạy đến một cái tiểu chư hầu quốc bên trong Mở Thanh lâu a. Cái kia Khổng Xảo Nhi mặc dù thực lực mạnh hơn nàng, nhưng luận xuất thân lời nói, hẳn là cũng không kém nhiều lắm a. Không biết, dù sao ta đến từ quốc làm tu sĩ cục quản lý cục trưởng thời gian nàng liền đã ở Lâm Thu giang tay ra, nhưng lại nghĩ đến cái gì, lập tức bàn giao nói, bất quá ngươi cũng đừng đến hỏi, một số thời khắc biết đến nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Cái này ta hiểu, Phùng Tiết đương nhiên hiểu biết đến càng nhiều chết được càng nhanh đạo lý. Bất quá đúng lúc này, bên tai chợt vang lên xúc sắc âm thanh, đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 92, 67, thất bại, ta đi, thứ đồ gì thất bại rồi. Phùng Tiết đột nhiên giật cả mình, nhìn thấy giao diện bên trên cái kia một đám dấu chấm hỏi đã cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá ngay tại hắn muốn liền linh tôn sự tình hỏi lại hỏi, nhìn xem có hay không tình báo tương quan thời điểm, khóe mắt quét nhìn chợt phát hiện quanh mình phối màu có chút không đúng. Thuận thế nhìn lại, chỉ gặp theo chân trời bay tới một đóa tường vân, một cái đầu mang mũ miệng, người mặc quần áo trắng nam tử đang đứng ở đám mây. Mà hắn ngồi xuống, là một đầu kỳ lân. Không, không phải là kỳ lân. Nó cũng không phải là giống như kỳ lân như vậy mọc ra sừng hươu, mà là càng giống là Tây Huyễn bên trong độc giác thú như thế hình dạng xoắn ốc độc giác. Đến rồi, Lâm Thu sắc mặt biến hóa, cũng là linh thức khẽ động, lập tức lôi kéo Phùng Tiết liền hướng phía cửa nam đi tới. Cửa nam chính là cửa chính, mặc dù đối phương cưỡi mây mà đến, nhưng dựa theo quy củ vẫn là muốn ở cửa thành đón khách. Cái này ánh sáng là được thông chi trong thành tín hiệu thôi. Hai người rất mau tới đến cửa nam, lại nhìn thấy Linh Tôn đã không tình nguyện chờ ở nơi đó. Không chỉ là Linh Tôn, lúc này Thành Hoàng, Vu Trúc cũng đều đã xếp hàng. Thậm chí liên thành bên trong không bị tổn thương người bình thường cũng có xa xa xem náo nhiệt ý. Tứ, cái kia làm bào nam tử từ đám mây rơi xuống. Linh Tôn biểu tình chợt biến buông lỏng rất nhiều. Cả người cũng hoạt bát, thật giống như vốn cho rằng cửa sổ là thầy chủ nhiệm. Nhìn kỹ cũng là phạt đứng đồng học đồng dạng cảm giác. Nam tử rơi xuống đất, Lâm Thu lập tức cho Linh Tôn một ánh mắt. Linh Tôn cũng là giống như thả tự mình đồng dạng, nhảy nhót lấy chạy tới. Đầu tiên là đưa tay vỗ vỗ cái kia dáng dấp rất giống kỳ lân độc giác thần thú. Sau đó mới tùy tiện đối với nam tử kia nói, tiểu cao a. Tại sao là ngươi tới a? Đình Kiên gặp qua Linh Tôn. Nam tử trung niên cũng không có bất kỳ cái gì dị sắc, chắp tay hành lễ về sau, mới quay đầu nhìn về phía Phùng Tiết bên này. Cung nghênh tiên sinh. Lâm Thu lập tức khom mình hành lễ. Vu Trúc, Thành Hoàng cũng lập tức mang theo đội nghi trượng hành lễ. Phùng Tiết thấy thế, lập tức liền muốn đi theo đi bái. Ai biết trung niên nhân kia lại mấy bước đi tới, căn bản không cho Phùng Tiết hành lễ cơ hội. Nói thẳng, các vị không cần đa lễ, gọi ta Đình Kiên liền được. A, những người còn lại còn làm đây là khách khí. Nhưng Linh Tôn lại phát hiện không đúng, lập tức phát ra một tiếng giật mình cảm thán. Sau đó mấy bước chạy tới, đôi mắt đẹp quét nhìn một vòng về sau, dừng lại ở Phùng Tiết trên thân, trên dưới dò xét mấy lần. Sau đó mới nói, ta còn tưởng rằng trên người ngươi nhân đạo công đức là kia cái gì luyện khí thuật lấy được. Bất quá bây giờ vừa nhìn, thế mà còn có đời trước tích lũy. Ta nói tiểu cao, cái này lá nhỏ, ân, Diệp Cảnh là cái gì địa vị? Cùng ta nói rõ ràng thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.